Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 18. Bên này điều chỉnh tốt mạch điện, Nhất Hào ký túc xá liền tới rồi điện. Trong ký túc xá một mảnh hoan hô, có nguồn sáng, liền sẽ không cùng phía trước giống nhau. Mặc dù là ban ngày, trong phòng ngủ cũng một mảnh áp lực tối tăm. Mơ siêu điện báo lúc sau, nhân tâm đều yên ổn không ít đối với Trần Lập cùng Tiểu Cầm mà nói. Cũng là lớp trưởng bọn họ chuẩn bị đi phòng y tế tín hiệu cho ta 4 túi bánh mì, Tiểu Cầm ngăn. Lại Trần Lập, nam sinh không nói chuyện, sắc bén ngũ quan thượng xuất hiện không kiên nhẫn cảm xúc nha. Lớp trưởng đi rồi lúc sau, liền trang đều không nghĩ trang. Tiểu Cầm ý có điều chỉ, ngươi đừng quên, muốn giải quyết lớp trưởng bọn họ, còn muốn dựa ta, nếu lớp trưởng thuận lợi tồn tại trở về. Ngươi không chỉ có cái gì đều không phải, trước kia sở hữu đều sẽ hóa thành bọt nước, ngươi cảm thấy. Lớp trưởng sẽ cho phép một cái đã làm loại sự tình này người lưu tại 5 tầng sao? Trần Lập không nói chuyện, không khí càng thêm ướt lạnh. Tuy rằng buổi sáng lớp trưởng đám người đi ra ngoài thời điểm thời tiết còn tính có thể. Nhưng là hiện tại bên ngoài đã có muốn trời mưa xu thế, Trần Lập nhìn nàng một hồi. Sau đó xoay người hướng tới phóng đồ ăn địa phương đi đến, Tiểu Cầm cười. Ta tưởng mấy túi bánh mì đối với ngươi không tính là cái gì sao? Ta còn muốn lấy điểm mặt khác thức ăn nước uống. Lớp trưởng ẩn giấu như vậy nhiều đồ vật, thiếu một chút bọn họ sẽ không phát hiện, nói không chừng. Ngươi đã sớm trộm chính mình ăn không ít. Tiểu Cầm đi theo Trần Lập một đường đi tới cất giữ đồ ăn. Phòng ngủ, thật là không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy. Lớp trưởng mới đi không bao lâu, liền bắt được đồ ăn quyền quản lý. Ngươi thật đúng là nóng vội. Trần Lập mở cửa, mang theo Tiểu Cầm đi vào làm nàng chính mình lấy đồ ăn. Nóng vội, ha ha, hắn nói. Một cái thành tích như vậy kém ép ban học sinh, còn tưởng bao trùm ở ta phía trên. Ta chẳng qua là năng giả cư chi thôi. Tiểu Cầm cầm đồ vật, vừa lòng mà quay đầu lại. Hôm nay lúc sau, này đó liền đều là chúng ta. Người yên tâm, hợp tác vui sướng, ở không có hoàn toàn giải quyết rớt lớp trưởng phía trước, tốt nhất vẫn là không cần thiếu cảnh giác, Trần Lập nói. Bên kia công nhân viên chức sinh hoạt khu, Nguyễn Kiều đối với giảm quân số loại chuyện này đã sớm ở trong dự liệu. Tuy rằng bọn họ rất lợi hại, nhưng là con người không hoàn mỹ. Tổng hội có chút ngoài ý muốn phát sinh, nếu có thương vong xuất hiện, là ở bình thường bất quá sự tình. Đối kinh chập tới nói, vong linh xâm lấn người đã chết, cũng không nhất định chính là chuyện xấu, nhưng là Ninh Tả không như vậy cho rằng. Hắn tuy rằng chỉ ở 5 tầng đãi qua cả đêm, nhưng là lại có thể cảm nhận được ra tới trước mắt này nhóm người cảm tình phi thường thâm hậu. Bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, nhất định là quan hệ thực tốt bằng hữu, mà bọn họ cứu chính mình. Chính mình lại hại chết bọn họ bằng hữu, tuy rằng bọn họ người đều thực hảo. Đối chuyện này chỉ tự không đề cập tới, cũng hoàn toàn không có biểu hiện ra một chút bi thương. Nhưng là Ninh Tả lại càng hổ thẹn, không có nước mắt bi thương. Mới là thống khổ nhất, khó nhất lấy vượt qua, hắn tình nguyện bọn họ mắng chính mình. Thậm chí đem chính mình đuổi ra đi đều được. Giang Nguyệt thấy hắn cảm xúc hạ xuống, thò qua tới an ủi, ca bố sự tình không trách ngươi, hiện tại quan trọng nhất chính là trở về phòng y tế cứu bọn họ. Cùng với thương tâm tự trách, không bằng nghĩ cách cứu càng nhiều người. Ninh Tả gật gật đầu, đi theo đội ngũ ra xứng điện phòng. Nguyễn Kiều cũng chú ý tới Ninh Tả biểu hiện. Trên mặt hắn biểu tình quá mức rõ ràng, liền kém đem ta là tội nhân 4 chữ viết ở trên trán. Đội ngũ người chú ý bốn phía. Huỳnh Song Tuyết án nghĩ cách ra cố một chút xứng điện phòng môn, lấy bảo đảm sẽ không có tang thi đi vào phá hư máy phát điện. Rốt cuộc máy móc bắt đầu vận tác lúc sau, nơi này động tĩnh sẽ lớn hơn nữa. Lớp trưởng Giang Nguyệt thấy Nguyễn Kiều lại đây, chiều nàng gật gật đầu. Nguyễn Kiều không sai biệt lắm cũng có thể biết Ninh Tả suy nghĩ cái gì. Cái này nam sinh, phỏng chừng còn ở vì ca bố chết mà tự trách làn đạn. Trình Tuyết xác, Ninh Tả vẫn là khá tốt làn đạn, thịt dê cơm cháy, cho nên là không bị mắng cho nên khó chịu sao làn đạn. Miêu đại nhân, phốc tìm mắng còn hành Nguyễn Kiều liền nói thẳng, ca bố đã chết, nhưng là chúng ta còn chưa có chết, nếu ngươi thật sự áy náy. Lúc sau liền nhiều ra sát mấy cái tang thi, dùng chính mình mệnh đi bảo hộ người khác. Ninh Tả ngẩng đầu. Các ngươi thật sự không trách ta sao? Nguyễn Kiều, người vốn là phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Hắn chỉ là trước tiên đã trải qua này một chuyến mà thôi. Người không cần quá khổ sở, người tồn tại liền phải về phía trước xem mơ siêu, năng chuyện vừa truyền. Hơn nữa, ai nói hắn đã chết? Không chỉ có là Ninh Tả, liền bên cạnh Mang Quang đều là cả kinh, hắn còn sẽ sống lại. Nguyễn Kiều lắc đầu. Không, ca bố này không phải, đã vĩnh viễn sống ở Ninh Tả tâm chúng sao? Mang Quang, làn đạn, Mộc Ly, ca bố, làn đạn, nhũ danh kêu đậu đỏ. Sống ở trong lòng còn hành SSSSS làn đạn. Người đoán ta đoán không đoán. Ha ha ha ha ha ha ha, thần mẹ nó còn sống làn đạn. Nguyệt Mãn Tây Lầu, ha ha ha, ấy nấy đại nhưng không thể so. Chính là trước tiên offline, hảo, Nguyễn Kiều nói xong lời nói. Tùy tay kéo ra cung, hướng tới Tô Tịch phương hướng phá không bắn một mũi tên. Vừa lúc cọ qua Tô Tịch đầu sườn, bắn ở hắn phía trước một con tang thi trên đầu, chỉ cần thiên một chút. Đầu nở hoa chính là Tô Tịch, cố tình cái kia thiếu niên không có chút nào cảm thấy nguy hiểm. Còn quay đầu lại hướng tới lớp trưởng cười cười. Môi mỏng hơi hơi gợi lên đẹp độ cung, nhưng đầu nói câu, thật lợi hại, Mang Quang liền đứng ở lớp trưởng bên người. Nháy mắt đánh cái giật mình, ngoặc kép, mẹ nó, liền tính là thô bạo giáo bá nói chuyện luyến ái, cũng có thể nháy mắt biến thành chó con, tình yêu ngoạn ý nhi này thật đáng sợ, bố sẽ thư trường học. Phòng y tế không lớn, phía trước có một cái phòng khám bệnh phòng. Mặt sau là hai tầng lâu tiểu lâu phòng, lầu một là dược phòng cùng đại sành, lầu hai là phòng bệnh cùng dụng cụ thất, lầu hai phòng bệnh. Cửa sổ bị người dùng không biết từ nơi nào hủy đi tới ván giường ngăn trở. Phòng trong một mảnh đen nhánh, trên giường có người nhắm mắt lại ngủ say, còn treo nước muối, một khác trương trên giường, ngồi một cái trên đùi quấn lấy băng vải nam sinh, môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một cái đuôi ngựa nữ sinh đi đến, nàng hô hấp có chút dồn dập, vừa tiến đến liền xoay người lặng lẽ đóng cửa lại, nhưng mà đi chưa được mấy bước, liền ở an tĩnh phòng nội, vang lên bụng thầm thì kêu thanh âm mơ siêu, nàng cười khổ một tiếng. Sờ sờ chính mình bụng, lúc này mới nhìn về phía trên giường bởi vì đói khát mà sắc mặt càng kém nam sinh. Người thế nào? Tần đồng học, nam sinh lắc đầu. Những người khác, đâu, Tần Thải Thải lắc đầu, ngồi ở mép giường, không nói chuyện, nhưng trên giường nam sinh lại tựa hồ nghe thấy một tiếng có chút tuyệt vọng thở dài, bên ngoài bị tang thi ngăn chặn, bọn họ tất cả đều đã chết, căn bản ra không được, bất quá tang thi còn không có lên lầu tới, chỉ cần chúng ta bảo trì an tĩnh, chúng nó tạm thời sẽ không phát hiện chúng ta. Tần Thải Thải trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Nhưng là chúng ta nếu muốn đi ra ngoài, rất khó, Ngô Thúc bọn họ còn không có trở về sao? Nam sinh lại hỏi, sao sao? Tần Thải Thải quay đầu. Ánh mắt mất đi sáng rọi, nàng dạ dày bộ ẩn ẩn làm đau, lại chỉ có thể dựa uống nước tới tạm hoãn đói khát. Đã một buổi tối. Hơn nữa tang thi tới lộ vừa lúc là bọn họ trở về lộ. Ngô Thúc bọn họ bốn cái. Khả năng đã sớm đã chết, ngươi liền không cần ôm này đó không hiện thực ý tưởng. Bất quá là lừa mình dối người. Sao sao nhìn mắt chính mình chân bộ. Sưng đỏ địa phương vẫn như cũ thực nghiêm trọng. Hắn có chút hối hận. Sớm biết rằng liền không cho Ngô Thúc bọn họ đi ra ngoài. Nếu ta không có bị thương liền có thể cùng bọn họ cùng đi nghĩ cách, có lẽ. Có hay không khả năng, bọn họ chỉ là bị nhốt ở địa phương khác, kỳ thật còn chưa có chết. Hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi, Tần Thải Thải cười khổ một tiếng. ta thực thưởng thức ngươi lạc quan, nhưng là chúng ta cuối cùng muốn đối mặt hiện thực không phải sao? Nếu bọn họ thật sự tồn tại, vì cái gì không trở lại tìm chúng ta? Nếu bọn họ thật sự tìm được rồi đồ ăn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ trở về sao? Đồ ăn không có khả năng quá nhiều. Hơn nữa như vậy mấy ngày rồi, bên ngoài một chút tin tức đều không có. Đem đồ vật mang về tới, căn bản là không đủ đại gia ăn. Không có khả năng, Sao Sao lắc đầu. Ninh Tả cùng Giang Nguyệt không phải là người như vậy. Bọn họ, ngươi cứu bọn họ, cho nên ngươi cảm thấy bọn họ liền sẽ tri ân báo đáp. Tần Thải Thải xoa xoa đôi mắt, nàng có điểm muốn khóc, nhưng là lại lưu không ra nước mắt. Ngươi thanh tỉnh một chút đi, người đều là ích kỷ, ngô ngô. Bên cạnh trên giường bệnh nam nhân phát ra rất nhỏ nỉ non thanh. Trên trán đều là hãn, nhưng mà Tần Thải Thải đã không có tâm tình đi chiều cố hắn, bọn họ từ nam nhân trên người danh. Thiếp biết được, hắn là bố sẽ tư công ty một cái cao tầng công nhân. Gọi là Tống Quế, mấy ngày nay hắn ngẫu nhiên sẽ nói một ít nghe không rõ nói. Nhưng vẫn thanh tỉnh bất qua tới. Tựa hồ là dinh dưỡng theo không kịp, đỉnh đầu nước muối. Cũng là cuối cùng một lọ, không có đồ ăn, chỉ có thủy, đừng nói là một cái hôn mê người. Liên tính là bọn họ này đó người bình thường, cũng khiêng không được nguyên bản sở hữu hy vọng đều ở Ngô Thúc đoàn người trên người. Kết quả không nghĩ tới bọn họ sau khi ra ngoài liền không còn có tin tức. Phòng y tế người tới ước định thời gian còn không có thấy người. Chuẩn bị đi ra ngoài tìm bọn họ, kết quả đi chưa được mấy bước. Liền thấy điên cuồng đại lượng tang thi hướng tới cái này khu vực vọt tới, cơ hồ là không có phòng bị. Bọn họ người bị cắn, lúc sau chính là điên cuồng lây bệnh tốc độ, một đám người ngã xuống, muốn trốn trở về, lại bị bên cạnh bỗng nhiên vụt ra tang thi phát cục trên mặt đất. Nơi nơi đều là gào giống thanh, còn có mùi máu tươi. Thì xú vị, còn có tiếng kêu thảm thiết mà sống người máu cùng tiếng kêu. Lại sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Tần Thải Thải nếu không phải đi ở cuối cùng. Vận khí tốt, cũng không có biện pháp trốn trở về. Phòng y tế môn cũng bị tang thi đâm hỏng rồi. Nàng tránh ở trong WC, không bị tang thi phát hiện, chịu đựng cả đêm, lúc này mới lặng lẽ đi trở về phòng bệnh, một người ở khủng bố trong WC chết. Vẫn là trở về cùng bọn họ hai cái người bệnh cùng chết. Tần Thải chọn lựa chọn người sau, ngươi nói. Chúng ta sẽ không đói chết ở chỗ này đi. Nàng nhìn mắt trên giường Tống Quế. Hắn thật đúng là vận khí tốt. Từ lúc bắt đầu liền hôn mê. Căn bản không cần lo lắng chịu sợ. Mặc dù là đã chết, cũng là trong mộng không có thống khổ chết đi. Nàng lấy ra một phen tiểu đao. Cắt gao nắm ở lòng bàn tay, mặc kệ là đói chết, vẫn là bị tang thi cắn chết, đều sẽ rất thống khổ. Thật sự không được, nàng liền, ngươi làm gì, Sao Sao mắt sắc, một chút liền chú ý tới Tần Thải Thải trong tay tiểu đao. Lưỡi dao cư nhiên là nhắm ngay nàng chính mình, ngươi điên rồi, phát hiện chính mình thanh âm biến cao lúc sau, Sao Sao lại cố tình đè thấp một chút thanh âm. Người mới là không thanh tỉnh người. Tần Thải Thải, chỉ cần người tồn tại liền có cơ hội. Hắn thật lâu không ăn cái gì. Mặc dù là nói chuyện cũng không có nhiều ít sức lực. Nhưng là ngữ khí lại rất kiên định. Người biết không, ta khi còn nhỏ trải qua quá động đất, bị mai phục ngầm mơ siêu, lúc ấy, rất nhiều cùng ta cùng nhau bị chôn người đều từ bỏ. Không còn có tỉnh lại, nhưng là ta không có. Lúc ấy ngươi căn bản không biết có bao nhiêu thống khổ. Không có ăn uống, không thể di động, nếu không phải hạ quá mấy trận mưa, có thủy lậu tiến vào, ta đã sớm khát đã chết, bị áp xuống ngầm, căn bản không biết thời gian rốt cuộc qua bao lâu, nhưng là ta biết. Chỉ cần tồn tại, ngay sau đó liền khả năng có kỳ tích, ta cần thiết muốn kiên trì đi xuống, cùng ta cùng nhau kiên trì đến cuối cùng một ngày người. Cuối cùng cũng chịu đựng không nổi, hắn ngữ khí thực tuyệt vọng, liền cùng ngươi hiện tại giống nhau, tuyệt vọng, nhưng là thực bình tĩnh, Tần Thải Thải tay run một chút. Sau đó đâu, sau đó, Sao Sao nhắm mắt lại. tựa hồ nhớ lại rất thống khổ ký ức. Sau một lúc lâu, hắn mới mở to mắt, tiếp tục nói. Sau đó, ta cùng hắn nói chuyện, hắn liền không còn có phản ứng. Kia một khắc ta cũng thực tuyệt vọng, thậm chí muốn từ bỏ. Nhưng là ngay sau đó, ta liền nghe thấy được mặt trên người kêu gọi, sao sao nói. Chúng ta hiện tại so với ta lúc trước hảo quá nhiều. Rất nhiều thời điểm, khả năng chỉ cần nhiều kiên trì như vậy một lát, là có thể từ địa ngục, trở lại nhân gian, là có thể thoát khỏi tử vong, cho nên, ngàn vạn không cần từ bỏ. Tần Thải Thải mặt biến mất ở bóng ma giữa. Sau một lúc lâu, nàng mới xả ra một cái suy yếu cười, phong bệnh lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Sao sao có thể nói đều nói, mặc kệ Tần Thải Thải có thể hay không kiên trì đi xuống. Nhưng là hắn là sẽ không từ bỏ. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tần Thải Thải bỗng nhiên đứng lên, quay đầu lại nhìn mắt sao sao, ngoặc kép chấm hỏi, sao sao dùng ánh mắt ý bảo nàng cẩn thận. Tần Thải Thải đi tới cửa. Nghe thấy tiếng bước chân ở phòng bệnh khẩu ngừng lại, nàng nhẹ nhàng gõ gõ môn, ngoài cửa cũng xuất hiện tiếng đập cửa thịch thịch thịch thanh âm rất nhỏ. Tựa hồ lo lắng dẫn phát Tang Thi chú ý, chẳng lẽ thật là Ngô Thúc bọn họ đã trở lại. Tần Thải Thải cảm thấy một trận choáng váng đầu, nàng làm xong liền một đêm chưa ngủ, hôm nay tinh thần trạng thái đều không tốt lắm. Mơ siêu nàng duỗi tay mở cửa, nhẹ nhàng kéo ra, kẹt cửa mặt sau động tĩnh còn ở tiếp tục, như là người nào ở dùng tay chân đập loạn môn, không đúng. Nàng trong lòng giật mình, muốn đóng cửa. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, ngoài cửa một trương hư thối mặt đột ngột mà ánh vào nàng mi mắt. Gào giống thanh cùng với một con bỗng nhiên vói vào tới tay. Hướng tới Tần Thải Thải bắt lại đây. Giống, nó miệng mở ra, cổ quỷ dị mà vặn vẹo. Sức lực rất lớn, bỗng nhiên đẩy ra môn, nhào hướng Tần Thải Thải. Là Tang Thi, hết chương.